Tu La Vũ Thần, chương 2427, Thủ Hạ Lưu Tình, 3. Góc truyện audio.com, Sở Phong miệng rộng mở ra, bàng bạc hấp lực, liền bao phủ tại cái này cuồn cuộn bên trong quặng mỏ sau một khắc. Chỉ thấy cái kia quặng mỏ bắt đầu rung động, đại địa như là địa chấn đồng dạng, tất cả mọi người khó mà đứng vững, không thể không bạt không mà lên thần của ta a cái này. Đây là có chuyện gì? Mà nhìn lấy giờ phút này quặng mỏ biến hóa, mọi người càng là thần sắc đại biến, trợn mắt hốc mồm chỉ thấy, đạo đạo mắt trần có thể thấy năng lượng thiên địa, chính như đảo lưu thác nước đồng dạng, từ quặng mỏ các nơi tràn ra, nhao nhao hướng Sở Phong tụ tập mà đến đại ca hắn. Hắn vậy mà tại luyện hóa bên trong quặng mỏ năng lượng thiên địa hắn là làm sao làm được? Cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị, chiến linh đồng cũng bị sợ ngây người. Dù sao cái này quặng mỏ, trước kia là hắn viễn cổ chiến tộc địa bàn, hắn biết rõ cái này quặng mỏ lợi hại. Cái này quặng mỏ bên trong mỏ, hoàn toàn chính xác ẩn chứa cực mạnh năng lượng thiên địa. Nguyên nhân chính là như thế, khai thác quá đặc biệt phiền phức, khai thác công cụ nhất định phải là đặc chế. Khai thác người, ít nhất phải có võ đế tu vi, nhưng quan trọng nhất là khai thác mà đến khoáng thạch, nhất định phải tiến hành đặc thù luyện hóa, mới có thể rút ra năng lượng thiên địa mà Sở Phong. Vậy mà trực tiếp thôn phệ, cái này với hắn mà nói, đơn giản liền là chuyện không thể nào rất nhanh, cái kia mắt trần có thể thấy năng lượng thiên địa, bắt đầu đình chỉ tràn ra mà tòa mênh mông quặng mỏ. Cũng là đã mất đi hào quang của vốn có, không chỉ có nhìn qua không có một tia chỗ đặc thù. Thậm chí ngay cả tầm thường sơn mạch cũng là không bằng hắn. Càng đem cái này quặng mỏ bên trong năng lượng thiên địa toàn bộ thôn phệ, mọi người nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, đã xuất hiện sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tuyệt đối không phải người có thể làm được sự tình, mà Sở Phong ngược lại là dị thường hài lòng lau miệng. Đối với hắn mà nói, giờ phút này liền như là ăn no dừng lại mỹ vị. Đồng thời cái này mỹ vị, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, mặc dù không cách nào đánh giá. Nhưng là theo Sở Phong, giờ phút này hắn trong đan điền chỗ hội tụ năng lượng thiên địa, chỉ ít đầy đủ hắn đột phá đến chân tiên cảnh. Suy nghĩ một chút ban đầu ở võ tri thánh thổ thời điểm, vì tìm kiếm một chút năng lượng thiên địa, Sở Phong là phí hết bao nhiêu kình lúc kia, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một ngày kia, ở bên trong đan điền của hắn, sẽ hội tụ nhiều như vậy năng lượng thiên địa. Nhưng là bỗng nhiên, Sở Phong chú ý tới, đám người phía dưới tất cả cũng không có đi, mà là đứng ở bên trên giữa không trung, theo dõi hắn. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bị nô dịch? Sở Phong đứng ở chân trời, thanh âm như sấm đồng dạng, chấn động tứ phương. Xin hỏi đại nhân, ngài là viễn cổ chiến tộc người sao? Những này nhân tộc chi nhân, đối với Sở Phong hỏi, nhưng không có người đào tẩu. Bọn hắn không phải là không muốn trốn, mà là không dám chạy trốn. Dù sao nơi này chính là viễn cổ yêu tộc địa bàn, ngươi là người nào? Dám đến ta viễn cổ yêu tộc nháo sự mà? Nhưng vào lúc này, gầm lên một tiếng từ quặng mỏ bên ngoài vang lên, cùng lúc đó một bóng người, cũng là rất nhanh bay vào bên trong quặng mỏ, là trấn thủ ở chỗ này. Mạnh nhất vị kia viễn cổ yêu tộc, vị kia lục phẩm bán tổ, nhìn thấy vị này xuất hiện. Mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, từng cái dọa đến run lẩy bẩy. Ở chỗ này bị nô dịch đã lâu bọn hắn, biết rõ vị kia kinh khủng, đây chính là thật là một vị giết người không chớp mắt tồn tại. Nhưng mà Sở Phong nhìn thấy vị này về sau, lại là không sợ chút nào, chỉ nói ra một chữ: cút. Chuyện đăng nhanh nhất tại Chuyện CV, con cuồng vọng tiểu tạc, dám như thế nói chuyện cùng ta, hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không thể vị kia lộ ra nửa thành tổ binh, liền muốn ra tay với Sở Phong, đồng thời hắn sát ý tràn ngập, lại là muốn giết Sở Phong. Nhưng mà, chỉ thấy Sở Phong đấm ra một quyền, chỉ nghe phanh một tiếng, vị kia lục phẩm cơ thể bán tổ, liền nổ tung lên trời ạ, hắn cũng chỉ là một kích. Liền đem nó chém giết đám người trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin hắn. Hắn vậy mà thực sự lợi hại như thế, nhất là chiến linh đồng, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình hôm qua Sở Phong bị đánh. Hắn là tận mắt nhìn thấy nhưng mà hôm nay Sở Phong, cùng hôm qua so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn chính là hai người nhất là loại kia ngoài ta còn ai. Hoàn toàn không đem đối thủ để ở trong mắt khí thế. Coi như khi hắn viễn cổ bên trong chiến tộc, cũng là vô cùng ít thấy mà trẻ tuổi như vậy người. Còn có thực lực như thế, khí thế như vậy người. Càng là hắn bình sinh lần thứ nhất trông thấy các ngươi còn không trốn. Không phải là muốn một mực làm nô lệ sao? Sở Phong lần thứ hai đối với những này nhân tộc chi nhân nói ra dưới mắt. Yêu tộc chi nhân đều bị hắn khống chế. Có thể những này nhân tộc chi nhân vậy mà không trốn. Cái này khiến Sở Phong rất là không hiểu vị đại nhân này. Cầu ngài mang chúng ta đi thôi. Nếu không, chúng ta sợ viễn cổ yêu tộc trả thù chúng ta a đến lúc đó. Kết quả của chúng ta, khẳng định thảm hại hơn chuyện được đăng tại TRUENCV.COM đại nhân. Cầu ngài mang chúng ta đi thôi những này nhân tộc chi nhân. Vậy mà nhao nhao hướng Sở Phong quỳ xuống những ngày này. Bọn hắn đã nhận hết yêu tộc ức hiếp. Đối với yêu tộc phi thường e ngại dưới mắt, Sở Phong xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói. Không một chính là cứu tinh. Bọn hắn như thế nào một mình đào thoát, tự nhiên muốn ôm chặt lấy cái này cứu tinh Sở Phong. Mặc dù ngươi khôi phục tu vi, nhưng nếu thật sự gặp được viễn cổ yêu tộc cao thủ, ngươi chính là không địch lại, những người này quá mức vướng víu, tuyệt đối không thể mang lên bọn hắn nữ vương đại nhân khuyên nhủ thế nhưng là, ta lại không thể thấy chết không cứu, dù sao cái này mầm tai vạ là ta lập nên tới. Không thể để cho bọn hắn thay ta cõng nồi Sở Phong nói ra vậy ngươi định làm như thế nào? Thật muốn mang lên những thứ này vướng víu. Nữ vương đại nhân hỏi. Nếu muốn mang lên bọn n hắn đào tẩu. Ngược lại cũng không khó. Chỉ là trước đó, ta còn có việc muốn làm Sở Phong nói ra làm cái gì? Nữ vương đại nhân hỏi. Giúp chiến linh đồng tìm về người yêu của nàng Sở Phong nói ra loại chuyện này ngươi cũng phải quản. Nữ vương đại nhân rất là kinh ngạc. Cũng tuyệt không tình nguyện ta cảm thấy hắn rất dũng cảm. Hơn nữa ta vô cùng rõ ràng, mất đi người yêu tư vị là một loại gì cảm thụ cho nên. Chuyện này ta làm không được khoanh tay đứng nhìn lời đến nơi đây. Sở Phong tay áo đối hư không lại là một trận huy động sau một khắc. Những yêu tộc kia người tiếng kêu thảm thiết, cũng là càng phát chói tai, chỉ bất quá rất nhanh. Yêu tộc người kêu thảm liền hoàn toàn biến mất Sở Phong cũng không có mở ra sát giới. Hắn chỉ là giết cái kia lục phẩm bán tổ, cùng cái kia ngũ phẩm bán tổ, hai vị kia nơi đây người mạnh nhất về phần nơi này cái khác yêu tộc chi nhân. Sở Phong chỉ là để bọn hắn thân phụ trọng thương chỉ ít. Bất lực lại ức hiếp người nơi này, càng là bất lực đào thoát nơi đây, đã không cách nào lại đối với cái này chỗ nhân tộc. Tạo thành uy hiếp vì sao không trực tiếp giết bọn hắn? Nữ vương đại nhân hỏi, lấy chiến hải xuyên tiền bối năm đó thực lực, hoàn toàn có thể đem cái này cái gọi là viễn cổ yêu tộc hủy diệt. Nhưng là hắn không có làm như vậy, ta tin tưởng đây là có nguyên nhân không rõ ràng nguyên nhân này trước đó. Ta không thể đối với viễn cổ yêu tộc đuổi tận giết tuyệt Sở Phong nói ra. Cách chương.